Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53 ngoài ý muốn. Túc Oái cảm giác thế giới này trà trộn vào một không minh vài thứ. Tỷ như nàng chính mình cùng cái kia nguyên bản hẳn là dịu dàng khả nhân cuối cùng hoàn toàn hắc hóa. Vài ác nữ xứng Diệp Tĩnh Giao, chính mình ở mấy năm trước phát hiện xuyên qua đến một quyển tên là Phế Tài Nghịch Thiên, Cuồng Phi Quá Kiêu Ngạo trong tiểu thuyết bên ngoài thượng vai chính là Tiêu Giao Môn. Lê Tích, cái kia bị trọng nguyên đại lục tu sĩ gọi thiên đạo chi tử nữ vai chính. Nàng lớn lên tự nhiên là băng thanh ngọc khiết, phiêu phiêu như tiên, chỉ ứng bầu trời có. Nhân gian sao có thể tìm tuyệt thế giai nhân? Là tu tiên giới vô số nam nhân tha thiết ước mơ tình nhân trong mộng, nàng thiện lương, đáng yêu, còn một lòng hướng về phía trước, càng là có vô song khí vận, lấy kẻ hèn ngũ linh căn tư chất ở tu tiên giới ngược dòng mà lên. Cuối cùng đạt tới vô số người nhìn lên tồn tại, mà ở nữ vai chính nỗ lực tu tiên trên đường. Luôn là sẽ có như vậy chút dùng sinh mệnh đưa cơ duyên vai phụ cùng pháo hôi. Tỷ như cái kia cùng bên ngoài thượng nam chính lệ nam tiêu ở một cái tông môn pháo hôi nữ xứng Diệp Tĩnh Giao, từ đầu đến cuối đều ở không ngừng vì nam chính cùng nữ vai chính cảm tình cùng cơ duyên thêm gạch. Hiến ngói, cuối cùng công thành lui thân, lãnh cơm hộp ngay từ đầu. Nàng cũng ở tác giả kia mê người hành văn hạ, tưởng một cái phế tài nghịch tập tu tiên hơn nữa còn thuận tiện nói chuyện luyến ái ngọt sủng văn. Nhưng mà cốt truyện phát triển thường thường ra ngoài người dự kiến. Tỷ như nói không phải ngọt sủng văn, cốt truyện đến trung gian phong cách thẳng truyền. Nam vai chính hiểu lầm nữ vai chính. Nữ vai chính vừa giận, vì thế ra ngoài rèn luyện. Cùng thâm tình không thôi bên ngoài thượng nam nhị huyết u môn huyết mộ hàn đã xảy ra một đoạn lệnh. Người khó quên huynh đệ tình nghĩa. Sau đó nam chủ gặp được. Sau đó ghen tị. Sau đó muốn cùng nam nhị nhất quyết cao thấp, cuối cùng ở nữ vai chính, không cần. Không cần, các ngươi không cần lại đánh lạp. Chung dừng tay, sau đó sai tay bị thương nữ vai chính. Sau đó hai cái nam nhân vì thâm ái nữ nhân, hóa giải lẫn nhau mâu thuẫn. Nắm tay cùng đi tìm kiếm cứu trị nữ chủ thuốc trị thương đi, sau đó nữ vai chính ở tĩnh dưỡng chung. Cùng các loại mỹ nam xảo ngộ, vô số tương ngộ có duyên. Chỉ hận gặp nhau quá muộn ca ca xuất hiện. Sau đó mua đồ vật, tặng đồ, tặng cơ duyên. Sau đó ở nam chính cùng nam nhị sau khi xuất hiện điên cuồng giải thích không phải là chúng ta chỉ là bằng hữu, chỉ là huynh muội, các ngươi như thế nào có thể không tín nhiệm ta đâu. Sau đó hiểu lầm, giải thích, hòa hảo. Hiểu lầm, giải thích, hòa hảo. Sau đó nàng cũng không biết chính mình thấy thế nào đi xuống. Sau đó liền cho rằng, chuyện xưa kết cục sẽ lấy nam nữ vai chính vô số hiểu lầm cùng thương tổn lẫn nhau chung. Cuối cùng phát hiện chính mình vẫn là ái lẫn nhau. Sau đó buông sở hữu. Từ đây hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, hoặc là nói là những cái đó thâm ái nữ chính bọn nam tử. Phát hiện đều quá yêu nàng. Xá không dưới nàng, mà nữ chủ thiện lương. Cũng không đành lòng thương tổn này đó ái nàng người, sau đó chúng các nam nhân quyết định không cho chính mình người yêu khó xử. Sau đó cảm thấy buông lẫn nhau thành kiến. Cộng đồng có được nữ chủ, từ đây nữ chủ cùng hắn ái nhân nhóm hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, chính là sự thật chứng minh. Hiện tại tiểu thuyết internet đã không đủ hấp dẫn nội chú giả đôi mắt. Chỉ có cũng đủ mới mẻ độc đáo cùng không tưởng được mới có thể đủ xử chuyện xưa tình tiết lên xuống. Phập phồng, mới có thể đủ dẫn nhân chú mục. Kết cục thường thường làm người ngoài ý muốn. Như vậy mới có thể dẫn người suy nghĩ sâu xa. Vốn có trì hoãn, làm người đọc lưu lại tưởng tượng không gian, tiểu thuyết sau lại. Nam N lên sân khấu. Đánh bại nam chủ cùng N nam xứng. Cướp đi nữ chủ. Sau đó bọn họ quá thượng làm người hâm mộ sinh hoạt, nam N. Nam cung thương, huyết u môn môn chủ tiểu thiếp Bạch Liên Nhi cùng đã từng thiên tài. Sau lại ma đầu nam cung Vân Nhi tử, từ nhỏ ở hắc ám hoàn cảnh hạ lớn lên, chịu người khi dễ, tâm thái vặn vẹo, có thể nói hắn mới là che giấu sâu nhất vai ác boss, kỳ thật lúc ấy nàng cũng cho rằng sự tình sẽ đi Vai ác nghịch tập Lưu Phong. Thân thế đáng thương ám hắc hệ nam xứng rốt cuộc ở vô tận suy sụp hạ nghịch tập. Từ đây báo đến mỹ nhân về. Nhưng là không có nhất ngoài ý muốn. Chỉ có càng ngoài ý muốn. Vai ác boss tù. Cấm nữ vai chính. Sau đó tra tấn nàng. Lại nói ái nàng. Sau đó ở tu tiên giới khai hậu cung. Sau đó tương ái tương sát. Cuối cùng nữ vai chính ở ái cảm hóa hạ. Cùng vai ác boss các nữ nhân bắt tay giảng hòa. Từ đây cùng nhau làm bạn ở vai ác đại lão bên người, nàng khi đó đã không lời nào để nói. Nhưng là không đối tác giả nói cái gì đó. Tựa hồ lại có chút không cam lòng. Vì thế, nàng để lại dài đến mấy ngàn bình luận, nàng hỏi tác giả một cái nàng mê hoặc đã lâu vấn đề. Ngươi là nam tần trong tiểu thuyết mặt phái tới nằm vùng sao? Sau đó chính là mấy ngàn tự phun tào hình thức, cuối cùng nàng bình luận điểm tán phá vạn. Còn đẩy lên hot search, nhưng là còn không đợi nàng chúc mừng chính mình tiểu phát hỏa một phen khi. Nàng liền đang xem bình luận khu nhắn lại thời điểm di động xuất hiện dò điện. Sau đó liền xuyên qua, sau đó nàng học xong một đạo lý. Phun tào muốn ở chính mình trong lòng nói. Liền tính nhịn không được, cũng không cần phát mấy ngàn tự. Hết chương.